Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở Wisconsin là tiểu bang thứ 30 của Hoa Kỳ và được biết đến nhiều nhờ nghề sản xuất phô mai. Tại Wisconsin có một thành phố mang tên Milwaukee. Đây là thành phố lớn nhất bang và là trung tâm kinh tế của bang, từng được bình chọn là thành phố tuyệt vời nhất vùng Trung Tây. Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 đã có hơn chục vụ mất tích xảy ra ở Milwaukee. Tất cả những người mất tích đều là những người đồng tính nam. Cảnh sát nghi ngờ rằng đang có một kẻ giết người hàng loạt ở địa phương. Do thiếu manh mối nên cảnh sát không thể tìm ra được hung thủ. Cho đến một ngày, hai sĩ quan tuần tra vô tình phát hiện ra hàng loạt vụ án gây chấn động Hoa Kỳ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 22 tháng 7 năm 1991. Ngày 22 tháng 7 năm 1991, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. 23:30, có hai sĩ quan cảnh sát đang tuần tra định kỳ trên đường phố Milwaukee. Khi đi đến gần một tòa chung cư trên phố 25 ở phía bắc thành phố, thì đột nhiên họ gặp phải một người đàn ông người Mỹ gốc Phi lao ra khỏi tòa nhà. Anh ta không mặc gì, đang đeo một chiếc còng tay. Anh ta nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ hai nhân viên cảnh sát và hoảng sợ cho biết: "Có người sắp giết tôi." Lúc đầu, hai viên cảnh sát tưởng người đàn ông đó là kẻ biến thái và đã khống chế anh. Nhưng anh ta nhanh chóng giải thích rằng: "Tên của tôi là J.C. Edward. Tối hôm đó, tôi đến quán bar để uống rượu với hai người bạn. Trong khoảng thời gian trên, tôi đã gặp một người đồng tính nam da trắng khác. Anh ta rất hào phóng và ra giá cả $100 để mời một vài người đến căn hộ của mình, rồi cùng uống rượu và chụp một vài bức ảnh gợi cảm. Nhưng chỉ có tôi trong số 3 người được mời là đồng ý với thỏa thuận trên, nên tôi đã đi theo anh ta vào căn hộ ở tòa nhà trên. Khi bước vào nhà, tôi mơ hồ ngửi thấy một mùi hôi thối rất khó chịu. Dưới sàn phòng khách có vài chai axit chlorhydric và trên TV đang chiếu bộ phim kinh dị Quỷ Ám. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nên đã hỏi đối phương về chai axit. Anh ta cho biết chai axit đó để dùng lau bụi bẩn trên sàn nhà. Sau một hồi trò chuyện, anh ta đã còng tay tôi lại. Tôi biết một số khách hàng hay có những thói quen kỳ lạ nên tôi cũng không phản ứng gì nhiều và hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy. Anh ta cho biết đó là sở thích cá nhân của mình nên hy vọng tôi có thể hợp tác. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi vào phòng ngủ. Không ngờ mùi hôi trong phòng lại càng nồng nặc hơn. Trong góc phòng còn có một chiếc thùng nhựa màu xanh lam. Tôi đoán rằng mùi hôi phát ra từ đó. Dù rất ghét cái mùi khó chịu trên, nhưng tôi vẫn hợp tác nằm trên giường chụp ảnh. Lúc đó, anh ta bỗng dưng lấy ra một con dao uy hiếp tôi và bắt tôi phải cởi hết quần áo. Tôi bất ngờ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng với đôi tay bị còng, rất khó để tôi có thể trốn thoát. Trong lúc cởi bỏ đồ ra, tôi đã đề nghị anh ta tháo còng tay cho mình. Thấy tôi rất hợp tác, anh ta thả lỏng cảnh giác và đặt con dao xuống, đi đi lại lại trong phòng rồi ngân nga một bài hát. Sau khi tôi cởi đồ xong, anh ta từ từ tiến lại gần và tựa đầu vào ngực tôi, chậm rãi bảo rằng: "Tôi sẽ ăn trái tim của anh." Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tôi đoán trước được đối phương có thể có chút biến thái, nhưng không ngờ hắn lại biến thái đến mức như vậy. Ngay lúc đó, tôi giả vờ vừa mỉm cười, vừa giễu cợt và bình tĩnh nhấn mạnh rằng: "Chúng ta là bạn." Trong khi nghĩ cách để thoát khỏi tình thế khó khăn trên, thì tôi nhìn thấy cửa của căn hộ không hề khóa. Đây chính là cơ hội. Tôi giả vờ gợi chuyện, mời hắn ra phòng khách uống một vài ly rượu. Sau đó, tôi tiếp tục đi vào nhà vệ sinh và đợi cho đến khi hắn ta mất cảnh giác. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, nhân lúc hắn không để ý, tôi đã tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Sau đó, lao ra khỏi cửa và chạy thật nhanh ra ngoài. Thật may mắn, tình cờ tôi lại nhìn thấy hai cảnh sát ở đây. Sau khi nghe JC kể, hai cảnh sát đã đi theo anh ta vào chung cư và lên căn hộ 213 trên tầng 2. Sau khi gõ cửa, thì có một người đàn ông da trắng đã ra mở cửa. Sau khi được hỏi, thì anh ta thừa nhận với cảnh sát rằng chính anh ta là người vừa còng tay JC, nhưng chìa khóa lại để trên bàn cạnh giường ngủ. Vì JC đã đề cập đến việc một người đàn ông da trắng dùng dao đe dọa anh, nên hai cảnh sát rất cẩn thận, bình tĩnh tiến vào căn hộ để kiểm tra. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của căn hộ. Đây là cửa ra vào, tiếp đến là phòng khách. Gần cửa có một khu bếp. sau đó là ghế sofa và tivi. Đây là nhà vệ sinh, và cuối cùng là một phòng ngủ. Sau khi hai cảnh sát tiến vào phòng ngủ, thì họ nhìn thấy ngăn bàn cạnh giường đang mở hé. Khi liếc nhìn vào bên trong, thì họ nhìn thấy một số bức ảnh chụp thi thể người bị phân mảnh. Họ tin rằng các bức ảnh trên đều là thật. Ngay lập tức, họ rút súng ra và khuất phục người đàn ông, rồi gọi lực lượng cảnh sát đến hỗ trợ. Sau khi khống chế được hắn, hai cảnh sát tiếp tục kiểm tra kỹ các phòng. Khi mở tủ lạnh trong phòng khách ra, thì họ nhìn thấy bên trong có một cái đầu mới bị cắt rời của một người đàn ông người Mỹ gốc Phi và một số bộ phận khác. Người đàn ông khi nhìn thấy sự việc bị phát hiện thì nhanh chóng bảo rằng: "Tôi đã làm tất cả những điều đó và tôi đáng phải chết." Một lúc sau, lực lượng cảnh sát tiếp viện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và lập tức phong tỏa toàn bộ căn hộ, và cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Trong căn hộ, ở trên bếp có rất nhiều thịt người đã được nấu chín. Ngoài phần đầu thì người ta cũng tìm thấy hai quả tim và một phần cánh tay trong tủ lạnh. Những bộ phận khác thì đều được gói trong túi nhựa. Cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 11 hộp sọ, trong đó có 4 hộp sọ trong phòng khách, 7 hộp sọ trong phòng ngủ, một số hộp sọ được tẩy trắng và một số đã được sơn màu. Trong phòng ngủ có một cái thùng nhựa màu xanh lam, trong thùng chứa đầy chất lỏng có tính axit cùng nhiều bộ phận đã bị cắt rời. Chúng thuộc về 3 người đàn ông khác nhau. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy 2 bộ xương người hoàn chỉnh, một đôi bàn tay bị đứt rời, 2 bộ phận sinh dục nam và nhiều bộ phận khác trong căn hộ. Họ còn tìm thấy tổng cộng 74 bức ảnh ghi lại quá trình phân xác của các nạn nhân khác nhau. Hiện trường của vụ án rất khủng khiếp, khó có thể diễn tả bằng lời. Một nhân viên pháp y phụ trách vụ án sau cuộc khám xét đã miêu tả rằng đây giống như một bảo tàng phẫu thuật hơn là hiện trường vụ án. Danh tính của người đàn ông cũng nhanh chóng được tiết lộ. Hắn ta có tên Jeffrey Lionel Dahmer, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960 tại Milwaukee, Wisconsin. Bố của hắn là Lionel Herbert Dahmer, ông là một tiến sĩ hóa học. Mẹ của hắn là Joy Annette, là một bà nội trợ. Sau khi Jeffrey chào đời, mẹ hắn bị chứng trầm cảm sau sinh và nằm trên giường cả ngày. Bố của hắn khi đó vẫn chưa học xong, nên phần lớn thời gian của ông là ở trường. Cả hai vợ chồng đều không có nhiều thời gian để chăm sóc cho Jeffrey. Khi còn nhỏ, Jeffrey rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khi lớn lên, tình trạng của người mẹ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bà còn có ý định làm điều dại dột. Mỗi khi người bố về nhà, hai vợ chồng lại xảy ra tranh cãi gay gắt. Tuổi thơ của Jeffrey liên tục tận mắt chứng kiến những cuộc cãi vã gay gắt của cha mẹ. Đến năm 1964, khi mới 4 tuổi, Jeffrey đã phải trải qua ca phẫu thuật thoát vị bẹn. Kể từ đó, hắn trở nên thu mình và không muốn giao tiếp với người khác. Một lần, hắn nhìn thấy bố mình lấy xương động vật ra làm thí nghiệm ở nhà. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Kể từ đó, hắn bắt đầu tìm kiếm các xương động vật ở trong rừng. Ngoài ra, hắn cũng thường bắt những con vật còn sống và dùng tay nhấn mạnh vào cơ thể của chúng để xác định vị trí của xương. Khi xương phát ra tiếng động, hắn sẽ rất phấn khích. Vào tháng 10 năm 1966, khi Jeffrey 6 tuổi, cả gia đình đã chuyển đến Doylestown, Ohio để sinh sống. Tại đây, người mẹ đã sinh thêm cho Jeffrey một cậu em trai và đặt tên là David. Đây là cái tên mà Jeffrey chọn cho em trai của mình. Cùng vào năm đó, người bố cũng tìm được một việc làm tại một viện nghiên cứu ở Ohio. Trong 2 năm tiếp theo, gia đình Jeffrey đã chuyển nhà nhiều lần và cuối cùng họ chọn định cư tại thị trấn Bath, quận Summit, Ohio. Ngôi nhà của họ là một ngôi nhà 2 tầng nằm trong một khu rừng yên tĩnh. Jeffrey khi đó mới 8 tuổi, hắn thường lang thang xung quanh và cuối cùng đã tìm thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang ở trong rừng. Jeffrey rất thích căn nhà gỗ đó và đã biến căn nhà thành căn cứ bí mật của mình. Jeffrey thường xuyên tìm kiếm và thu thập những con côn trùng hoặc động vật nhỏ rồi đựng chúng vào trong lọ và cất vào trong căn cứ của mình. 2 năm sau, vào năm 1970, khi Jeffrey 10 tuổi, trong một buổi họp mặt gia đình, khi nhìn thấy một đống xương gà còn sót lại ở trên bàn, Jeffrey tò mò hỏi bố mình rằng điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc xương đó được cho vào thuốc tẩy. Người bố rất vui khi con trai mình lại đưa ra một câu hỏi hay như vậy, và ông đã chỉ cho cậu cách tẩy trắng và bảo quản xương động vật một cách an toàn. Kể từ đó, Jeffrey bắt đầu thu thập các xương động vật trên đường hoặc trong rừng rồi đưa về căn cứ để mổ xẻ, moi nội tạng và bảo quản xương. Trong một vài lần nghịch ngợm, Jeffrey cảm thấy không hài lòng với việc chỉ tìm kiếm các xác động vật nhỏ. Có lần, cậu đã tự tay sát hại một chú chó, sau đó chặt đầu, rồi dùng một cây gậy đâm xuyên qua và cắm xuống nền rừng. Phần còn lại của chú chó thì hắn tiếp tục đóng đinh vào một thân cây. Xong việc, hắn từ từ chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Hắn thậm chí còn hào hứng gọi một vài người bạn đến cùng xem và bảo rằng mình đã vô tình phát hiện ra. Cũng vào năm đó, bệnh tình của người mẹ càng trở nên trầm trọng hơn. Bà đã nhiều lần nghĩ quẩn bằng cách uống thuốc nhưng không thành công. Còn người bố thì thường xuyên vắng nhà vì công việc bận rộn. Dường như Jeffrey chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình trong suốt thời thơ ấu, nhưng có vẻ hắn đã quen với điều đó từ lâu. Năm 1974, Jeffrey 14 tuổi bước vào trường trung học. Cái tuổi học trò nổi loạn lại không được cha mẹ quan tâm, khiến Jeffrey hình thành tâm lý chán nản, tiêu cực, cảm thấy không ai hiểu mình, nên hắn bắt đầu tìm kiếm đến bia rượu để giải sầu. Hắn thường xuyên giấu chúng trong quần áo khi đến trường. Jeffrey không giỏi giao tiếp và có rất ít bạn bè, nhưng lại rất muốn được người khác chú ý. Từ khi còn nhỏ, Jeffrey đã bày ra một số trò như bắt chước một bệnh nhân động kinh, ngã xuống đất co giật và tạo ra tiếng kêu như con cừu v.v. để có thể thu hút được những người khác ở trong trường. Hành động của Jeffrey đã thu hút được sự chú ý của các bạn cùng lớp. Hắn nhanh chóng trở thành một tên hề trong mắt của mọi người. Nhưng Jeffrey không hề quan tâm, hắn chỉ cần mình có thể thu hút được sự chú ý của người khác là được rồi. Trong những ngày tiếp theo, Jeffrey liên tục làm ra những trò nghịch ngợm khác ở trong trường. Về mặt học tập, hắn chỉ thích môn sinh học và bị ám ảnh bởi việc mổ xẻ động vật. Ngoài ra, hắn không còn hứng thú với những môn học khác. Thời điểm đó, Jeffrey đang ở tuổi dậy thì, nhưng hắn lại không có hứng thú với phụ nữ. Thay vào đó, hắn lại thích đàn ông. Trong thời gian học, Jeffrey cũng có một vài người bạn trai, nhưng không lâu sau, họ cũng chia tay. Sau đó, hắn bắt đầu mơ tưởng về việc có một người bạn trai có thể hoàn toàn phục tùng mình và không bao giờ rời xa. Một lần, Jeffrey vô tình nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ đang chạy bộ trên đường. Lúc đó, hắn cảm thấy rất hưng phấn và muốn quan hệ với người đàn ông đó. Vài ngày sau, hắn lấy một cây gậy bóng chày và trốn trong một bụi rậm với ý định tấn công người đàn ông chạy bộ mà hắn đã từng để ý trước đó. Tuy nhiên, người đàn ông đó lại không xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Jeffrey cố gắng phạm tội. 3 năm sau, vào năm 1977, Jeffrey chuẩn bị tốt nghiệp trung học, nhưng thành tích học tập của hắn rất kém. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của hắn. Vì lo lắng cho con, nên bố mẹ hắn đã thuê gia sư kèm riêng cho Jeffrey tại nhà. Thời điểm đó, bố mẹ hắn bắt đầu cãi vã thường xuyên hơn và đôi khi còn đánh nhau. Một năm sau, đến năm 1978, cuộc hôn nhân của họ cũng kết thúc. Jeffrey khi đó cũng đã là một chàng trai vừa tròn 18 tuổi và sẽ tốt nghiệp trung học. Hắn đã mời người mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của mình nhưng bị bà từ chối với lý do bố đến là đủ rồi. Cả bố và mẹ đều không quan tâm nhiều đến hắn, nhưng họ vẫn tranh giành quyền nuôi cậu con trai út David. Cuối cùng, người mẹ đã thắng kiện. Bà cùng người em trai quay trở về Wisconsin, còn Jeffrey sống cùng bố. Hàng loạt những trải nghiệm không vui liên tục xảy ra, khiến Jeffrey vô cùng sốc. Hắn cảm thấy bố mẹ không hề yêu thương mình, mà chỉ yêu thương cậu em trai. Jeffrey trở nên nghiện rượu và chìm đắm trong cơn say cả ngày. Đến tháng 6 năm 1978, 3 tuần sau khi Jeffrey tốt nghiệp trung học, hôm đó, khi đang lái xe trên đường, thì hắn nhìn thấy một người đàn ông cởi trần đang đi bộ trên đường. Điều đó khiến hắn rất thích thú, nên đã từ từ đỗ xe bên cạnh người đàn ông và hỏi rằng, anh có cần đi nhờ hay không? Người đàn ông vui vẻ lên xe. Qua cuộc trò chuyện, hắn biết được rằng, người đàn ông đó có tên là Steven McHick. Anh ta đang trên đường đến buổi hòa nhạc ở Lockwood Corner. Jeffrey bảo rằng, giờ vẫn còn sớm và buổi hòa nhạc vẫn chưa bắt đầu, nên đã mời Steven đến nhà uống một vài ly rượu. Sau đó, hắn sẽ lái xe đưa anh đến buổi hòa nhạc. Steven vui vẻ nhận lời. Sau khi cả hai đến nhà của Jeffrey, họ bắt đầu uống rượu và trò chuyện. Trong khoảng thời gian trên, Steven luôn kể về một số phụ nữ xinh đẹp, nhưng Jeffrey lại không có hứng thú với phụ nữ. Hắn chỉ quan tâm đến Steven trước mặt mà thôi. Tuy nhiên, Jeffrey biết rằng nếu mình đề nghị trở thành bạn trai của đối phương thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Hắn cảm thấy rất thất vọng về điều đó. Sau khi cả hai trò chuyện vài tiếng đồng hồ, Steven thấy thời gian buổi hòa nhạc sắp đến và xin phép rời đi, nhưng Jeffrey không muốn anh ta rời đi. Trong lúc đối phương mất cảnh giác, hắn hắn đã lấy ra một quả tạ nặng 4,5 kg đánh vào đầu của Steven hai phát, khiến đối phương rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó, Jeffy ghì cổ anh ta bằng quả tạ. Xong việc, hắn cởi hết quần áo của Steven và giở trò với cái xác. Ngày hôm sau, Jeffy tò mò mổ xác anh ta dưới tầng hầm của nhà mình và chôn ở sân sau. Vài tuần sau, hắn thấy bọn trẻ thường chơi đùa ở khu vực đó, cảm thấy không an toàn nên hắn đã đào cái xác lên, đồng thời lấy thịt từ thi thể ra hòa tan trong axit mạnh, rồi dùng búa đập xương thành bột và đài trong rừng gần nhà mình. Một tháng sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 7 năm 1978, người cha trở về nhà và phát hiện hắn uống rượu ở nhà cả ngày. Vì vậy, ông đã tìm đến một số mối quan hệ để cho hắn theo học tại trường Đại học bang Ohio. Đại học bang Ohio được mệnh danh là Public Ivy, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở vùng Great Lakes của Hoa Kỳ. Khi theo học tại đây, Jeffrey không có hứng thú học tập và vẫn nghiện rượu. Có lần, người bố đã đích thân đến trường thăm hắn và thấy trong ký túc xá của hắn chất đầy những chai rượu. Điều đó khiến người bố vô cùng thất vọng. Cuối cùng, Jeffrey bỏ học chỉ sau 3 tháng. Đến tháng 1 năm 1979, ở tuổi 19, Jeffrey gia nhập quân đội Hoa Kỳ và trở thành bác sĩ theo gợi ý của bố. Trong thời gian ở quân đội, Jeffrey được cho là không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự do nghiện rượu và các vấn đề khác nên đã bị xuất ngũ sớm. Jeffrey cảm thấy nếu trở về nhà thì hắn chắc chắn sẽ bị bố trách mắng. Vì vậy, vào ngày 24 tháng 3 năm 1981, Jeffrey đã quyết định đến Miami, Florida. Hắn ở tạm trong một nhà nghỉ địa phương và tìm được việc làm tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên bãi biển. Ngoài thời gian làm việc, hắn hầu như chỉ dành thời gian để uống rượu ở trong phòng. 6 tháng sau, vào tháng 9 năm 1981, bố hắn mới biết tin con trai mình đã xuất ngũ nhưng chưa trở về nhà. Ông gọi điện và yêu cầu Jeffrey trở về Ohio ngay lập tức. Khi trở về nhà, thì Jeffrey tiếp tục sống với bố mình và mẹ kế. 2 tuần sau khi trở về, hắn đã bị cảnh sát giam giữ 10 ngày vì tội say rượu và gây rối. Trong một khoảng thời gian, người bố đã yêu cầu hắn làm toàn bộ việc nhà. Ngoài ra, còn bắt hắn phải ra ngoài để tìm thêm việc làm. Mục đích là muốn giúp hắn bận rộn hơn mà quên đi thói quen bia rượu, nhưng ý tưởng đó của ông cũng không mấy khả quan. 3 tháng sau, vào tháng 12 năm 1981, người bố cho rằng Jeffrey rất nghe lời bà nội Catherine Dahmer của mình. Từ khi còn nhỏ, hai bà cháu đã có mối quan hệ rất tốt, nên ông đã quyết định đưa Jeffrey đến nhà bà ở Milwaukee, Wisconsin. Người bố cũng nhờ bà thuyết phục cháu trai tìm một công việc ổn định và ngừng việc uống rượu. Vì không có việc gì làm, nên sau khi chuyển đến nơi ở mới, hắn rất nghe theo lời bà, giúp việc nhà và thỉnh thoảng cùng bà đi nhà thờ. Đến năm 1982, một năm sau khi chuyển đến sống với bà, Jeffrey tìm được một công việc là bác sĩ lấy máu tại một trung tâm huyết tương tại địa phương. Nhưng vài tháng sau, vào ngày 7 tháng 8 năm 1982, hắn bị kết tội vì để lộ vùng kín trước mặt trẻ em và phụ nữ. Hắn bị cảnh sát bắt giữ và bị phạt $50, đồng thời bị ông chủ sa thải. Trong 2 năm tiếp theo, Jeffrey sống nhờ vào quỹ từ thiện của bà mình. Đến tháng 1 năm 1985, Jeffrey 25 tuổi tìm được một công việc khác là nhân viên pha chế. Một hôm, khi đang học ở thư viện công cộng, hắn được một người đàn ông đưa cho một tờ giấy ngỏ ý, hỏi hắn có muốn tìm một người đồng tính nam hay không. Jeffrey nhìn thấy tờ giấy im lặng không trả lời. Tuy nhiên, điều đó đã làm trỗi dậy sự thèm khát bấy lâu ẩn giấu trong con người của hắn. Kể từ đó trở đi, Jeffrey không còn muốn kìm nén bản thân mình và bắt đầu thường xuyên đến các quán bar và nhà tắm dành cho người đồng tính nam. Có lần, hắn đã trộm một con ma lơ canh nam trong cửa hàng và giấu vào trong tủ của mình. Sau đó, hắn bị bà phát hiện và yêu cầu vứt đi. Hàng đêm, hắn thường dẫn về nhà một bạn nam quen được ở quán bar để qua đêm. Trong mỗi lần quan hệ, hắn cảm thấy bạn tình của mình cứ liên tục di chuyển khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn kiểm soát hoàn toàn đối phương nên đã nghĩ ra một cách như sau. Mỗi lần đưa bạn tình về nhà, hắn đều bỏ thuốc ngủ hoặc thuốc an thần vào ly rượu của đối phương. Đợi cho đến khi đối phương ngủ say thì hắn mới bắt đầu quan hệ. Bằng cách trên, đối phương sẽ không thể tùy tiện di chuyển và hắn cũng có thể làm mọi thứ mà mình thích, khống chế họ tuyệt đối. Tuy nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt. Những dòng suy nghĩ quái đản, bệnh hoạn của hắn đang dần trở nên tồi tệ hơn. Có lần, hắn thấy trên báo đưa tin về cái chết của một nam thanh niên 18 tuổi. Sau khi biết được nơi chôn cất chàng thanh niên đó, hắn đã cầm xẻng ra nghĩa trang vào đêm khuya và định đào cái xác người đàn ông đó lên để tận hưởng khoái lạc. Nhưng sau khi đào vài cái, hắn thấy đất cứng quá nên đã từ bỏ ý tưởng điên rồ đó. Đến ngày 8 tháng 9 năm 1985, Jeffrey một lần nữa bị kết án vì để lộ vùng kín ở nơi công cộng. Tòa án tuyên phạt hắn 1 năm quản chế. Vào tháng 11 năm 1987, Jeffrey 27 tuổi tình cờ gặp một người đàn ông trong quán bar. Người đó có tên Steven Tuomi, nạn nhân thứ hai là người Michigan. Jeffrey rủ anh ta đến khách sạn, cho thuốc mê vào đồ uống và đợi anh ta bất tỉnh sau đó mới quan hệ. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy thì hắn thấy Steven nằm bất động bên cạnh mình với nhiều vết bầm tím trên ngực và máu chảy ra từ miệng. Anh ta không còn thở. Jeffrey không muốn giết đối phương nhưng sự việc không thể cứu vãn được nên hắn quyết định mua một chiếc vali lớn để đóng gói thi thể vào vali rồi mang về nhà bà để giấu. Trong khoảng thời gian trên, những suy nghĩ điên rồ bắt đầu nhen nhóm trong con người của hắn. Một tuần sau, hắn phân xác thi thể dưới tầng hầm nhà bà mình bằng cách chặt thi thể thành từng miếng và cho vào túi nhựa rồi dùng búa đập xương thành từng mảnh nhỏ. Hắn phải mất tới 2 giờ để xử lý thi thể. Hắn xử lý tất cả các bộ phận ngoại trừ phần đầu rồi ném hết vào thùng rác. 2 tuần sau, hắn cho phần đầu đã phân hủy vào soi lách, một chất tẩy công nghiệp có tính kiềm, pha với thuốc tẩy để nấu chín phần đầu. Sau đó, gỡ hết phần thịt ra và giữ lại hộp sọ. Nhưng hắn nhận thấy hộp sọ trở nên rất giòn sau khi được xử lý theo cách đó và sẽ dễ vỡ nếu không cẩn thận, nên hắn quyết định nghiền nát hộp sọ và vứt đi. 2 tháng sau, đến ngày 16 tháng 1 năm 1988, hắn tìm thấy một mục tiêu khác. Hắn gặp một người đàn ông có tên James Doc Tato, nạn nhân thứ ba, trong một quán bar. Hắn mời anh ta đến nhà chụp ảnh với giá $50. Hắn vẫn dùng cách cũ là bỏ thuốc vào rượu cho người đó bất tỉnh rồi siết cổ đến chết. Sau đó, hắn dùng cách tương tự để phi tang thi thể và chỉ để lại phần đầu. Phần đầu được hắn xử lý lại và cuối cùng bị tẩy trắng thành hộp sọ để trưng bày. Sau tất cả, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng với những gì mình đã làm. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn lại dùng thủ đoạn tương tự để phạm nhiều tội ác hơn. Nạn nhân đều là những người đồng tính mà hắn gặp phải trong quán bar. Sau nhiều lần trải nghiệm, hắn đã bảo quản thành công hộp sọ của các nạn nhân. Hầu hết, các hộp sọ đều được tẩy trắng, một số được hắn vẽ hoa văn và màu sắc sặc sỡ. Đến tháng 4 năm 1988, Jeffrey, 28 tuổi, lại dụ một người đàn ông về nhà. Tuy nhiên, lần này hắn đã gây ra tiếng động nhỏ ở trong phòng. Ngay khi hắn định ra tay sát hại người đàn ông trên, thì giọng nói của bà hắn vang lên từ ngoài cửa. Có phải cháu đó không, Jeffrey? Sau khi nghe thấy tiếng gọi của bà mình, hắn cảm thấy nếu ra tay với người đàn ông trên, bà hắn có thể sẽ phát hiện ra. Vì vậy, hắn đã từ bỏ việc giết người và bí mật ném anh ta trước cửa bệnh viện vào lúc nửa đêm. 5 tháng sau, do hắn thường xuyên uống rượu và hay dẫn bạn về nhà vào ban đêm, nên phòng của hắn thường xuyên tạo ra mùi khó chịu. Bà hắn không thể chịu đựng được nên đã tức giận đuổi hắn ra khỏi nhà. Tiếp đến, hắn đã thuê một căn hộ trong một tòa nhà chung cư trên đường 24 ở phía bắc Milwaukee. Đến tháng 9 năm 1988, sau khi chuyển tới căn hộ, thì hắn lại bị buộc tội sử dụng ma túy và dụ dỗ một cậu bé 13 tuổi để quan hệ. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, một chuyên gia tâm lý đã tiến hành đánh giá tâm lý cho hắn. Hắn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Hắn được cho là một người bốc đồng, không tin tưởng người khác và thiếu tự tin trong cuộc sống. Đến tháng 1 năm 1989, 4 tháng sau đó, phiên tòa xét xử Jeffrey bắt đầu. Kết quả là hắn bị kết tội xâm phạm cấp độ 2. Tuy nhiên, việc tuyên án phải tới tháng 5 năm 1989 mới được thực thi. Trong thời gian đó, hắn sẽ bị tạm giam. 2 tháng sau khi bị tạm giam, đến tháng 3 năm 1989, hắn được tại ngoại 10 ngày để nghỉ lễ phục sinh và trở về nhà với người thân. Không ngờ, chỉ sau 5 ngày khi được tạm tha, vào ngày 25 tháng 3 năm 1989, hắn lại sát hại thêm một người mẫu lai 24 tuổi có tên Anthony Sear. Đây là nạn nhân thứ 5. Sáng hôm sau, khi bà hắn không có ở nhà, hắn đã kéo thi thể từ tầng hầm vào bồn tắm, rồi chặt nạn nhân thành nhiều mảnh. Lần này, hắn đã cho các bộ phận cơ thể vào trong chai để bảo quản, rồi giấu kín trong một hộp gỗ. 2 tháng sau, vào ngày 23 tháng 5 năm 1989, theo phiên tòa trước, thì hắn đã bị kết án 5 năm quản chế. Ban đầu, hắn phải ngồi tù 1 năm, nhưng chỉ sau 2 tháng, hắn được ân xá vì có hành vi tốt ở trong tù và được chuyển về nhà người bà để sinh sống. Đến ngày 14 tháng 5 năm 1990, Jeffrey, 30 tuổi, lại tiếp tục bị bà đuổi ra khỏi nhà cùng với bộ sưu tập các bộ phận người của mình. Sau đó, hắn đã chuyển đến một căn hộ trên đường 25 ở phía bắc Milwaukee, đó là căn hộ số 213 ở đầu video. Trong 2 năm ở đây, hắn đã được sống thoải mái tự do, không bị ai quản thúc, nên đã thành công thực hiện được 12 vụ giết người mà không bị phát hiện. Mỗi lần phạm tội, hắn đều dụ những người đàn ông đó đến căn hộ với lý do trả tiền để chụp ảnh hở hang. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính và xử lý cơ thể của nạn nhân, hắn luôn tận dụng lại những hộp sọ như một cách để ăn mừng chiến thắng và biến chúng trở thành một bộ sưu tập đồ trang trí lạ mắt ở trong nhà. Có lần, hắn đã sử dụng lò vi sóng để cố gắng sấy khô hộp sọ, nhưng kết quả là hộp sọ đã phát nổ ngay trong lò. Thời gian về sau, Jeffrey không còn hài lòng với việc xiết cổ nạn nhân, mà thay vào đó, hắn tiến hành khoan một lỗ trên đầu của họ, đổ tiêm axit hoặc đổ nước sôi vào đó. Hắn nghĩ rằng nếu làm như vậy sẽ khiến đối phương rơi vào trạng thái xác sống, họ vẫn còn ý thức yếu ớt nhưng không thể chống cự. Hắn tin rằng với cách làm trên, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát được đối phương. Đến chiều ngày 26 tháng 5 năm 1991, hắn đã mời một cô bé người nhập cư 14 tuổi có tên Konerak Sintha Samphone, đây là nạn nhân thứ 13, đến nhà để chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh, hắn tiến hành đánh thuốc mê vào đồ uống của cậu. Đợi đến khi cậu bé bất tỉnh thì hắn đã tiến hành khoan một cái lỗ trên đầu cậu và tiêm axit vào thủy trán của cậu. Xong việc, hắn kéo cậu vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ khi đó của hắn vẫn còn thi thể của một người đàn ông đã chết 3 ngày trước đó vẫn chưa bị phân xác. Ngày hôm đó, không hiểu vì lý do gì mà hắn đột nhiên mất hứng thú nên đã rời khỏi căn hộ và đi đến một quán bar để uống rượu. Vào đầu giờ sáng, hắn trở lại căn hộ và ngạc nhiên khi thấy cô bé vừa được tiêm axit không mặc gì đang trò chuyện với 3 cô gái ở tầng dưới căn hộ. Lúc đó, hắn nhanh chóng bước tới, quàng tay qua vai cô bé và bảo rằng: "Cậu ta chính là bạn trai của tôi và tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay bây giờ." 3 cô gái không tin lời hắn và đã gọi cảnh sát. Một lúc sau, 2 cảnh sát đã có mặt tại căn hộ. Khi đó, Jeffrey tỏ ra rất bình tĩnh và bảo rằng: "Konerak là bạn trai 19 tuổi của tôi. Chúng tôi vừa uống một chút rượu, chắc do hơi quá chén và mất kiểm soát nên cậu ấy đã chạy ra khỏi nhà. Nhưng 3 cô gái thắc mắc rằng trên người cậu ta có vết máu và trông không có vẻ gì là bị say rượu. Tuy nhiên, cảnh sát lại không tin lời kể của 3 cô gái và bảo rằng họ hãy lo việc riêng của mình đi. Không lâu sau, 3 nhân viên y tế đã đến hiện trường và kiểm tra vết thương cho cậu bé. Một người trong số họ cho rằng cậu nên được đưa đến bệnh viện để điều trị ngay lập tức. Nhưng đề nghị của họ không được các cảnh sát ủng hộ nên họ đã rời đi. Sau đó, một sĩ quan cảnh sát khác cũng đến hiện trường và cả 3 người họ cùng đưa cậu bé đã bất tỉnh về lại căn hộ 213. Sau khi vào căn hộ, họ ngửi thấy một mùi rất lạ. Một cảnh sát đã kiểm tra qua loa bên trong căn hộ nhưng không tìm thấy gì. Để chứng minh mối quan hệ của mình với cậu bé, Jeffrey đã cho cảnh sát xem bức ảnh thân mật mà hắn ta mới chụp cùng cậu vào buổi chiều. Vì vậy, cảnh sát đã tin vào câu chuyện của hắn và rời khỏi căn hộ. Sau khi cảnh sát rời đi, hắn cảm thấy rất tức giận vì cậu bé đã trốn thoát, nên hắn đã tiếp tục tiêm thêm axit vào đầu cậu và khiến cậu thiệt mạng. Ngày hôm sau, hắn xin sếp nghỉ một ngày để dành thời gian ở nhà phân xác cậu bé. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ. Sau khi thủ tiêu đối phương, hắn sẽ giữ lại tim gan của họ rồi cho vào tủ lạnh để thưởng thức dần. Suốt 2 năm sống ở đây, hắn thường xuyên bị hàng xóm phàn nàn vì mùi hôi thối khó chịu phát ra từ căn hộ. Đôi khi, hàng xóm còn nghe thấy cả tiếng cơ điện. Nhưng mỗi lần họ gõ cửa, hắn đều bịa ra một số lý do để bào chữa cho mình. Cho đến lần cuối cùng bị phát hiện, hắn đã sát hại tổng cộng 17 người. Người trẻ nhất là 14 tuổi và người lớn tuổi nhất là 36 tuổi. Tất cả họ đều là người Mỹ gốc Phi, người châu Á và người gốc Tây Ban Nha nhập cư. Vào thời điểm đó, vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ rất nghiêm trọng. Milwaukee là một thành phố công nghiệp với số lượng lớn lao động là người nhập cư nước ngoài. Có lẽ chính vì thế mà các đối tượng mục tiêu mà Jeffrey săn đuổi đều không được chú trọng vào thời điểm đó. Điều đó đã làm dấy lên nhiều phẫn nộ của nhiều người dân địa phương. 3 cảnh sát giúp Jeffrey đưa cậu bé nhập cư về căn hộ có lẽ cũng là người phân biệt chủng tộc, nên họ ngần ngại tin cậu bé sau khi nhìn thấy Jeffrey, người da trắng. Jeffrey bị buộc 17 tội giết người cấp độ 1 nhưng hắn chỉ thừa nhận 16 tội danh trong số đó. Sau vụ việc, một số xung đột chủng tộc đã nổ ra và mọi người vô cùng căm ghét tên ác nhân Jeffrey. Đến ngày 13 tháng 1 năm 1992, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Trong quá trình xét xử, để ngăn chặn tình trạng bạo loạn, hàng chục nhân viên an ninh đã dùng khiên chống cháy nổ để ngăn cản đám đông tiến vào. Điều bất ngờ là Jeffrey đã lật lại lời thú tội trước tòa và hắn từ chối nhận tội. Hắn cho biết, tôi đã nhận tội trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát là vì lúc đó tôi bị rối loạn tâm thần và không thể kiểm soát được bản thân. Luật sư bảo chữa cho biết, Jeffrey mắc chứng rối loạn tâm thần và không thể kiểm soát được hành vi khi phạm những tội ác trên. Ở phần tranh luận cuối cùng, công tố viên cho rằng Jeffrey là người có lý trí, hoàn toàn làm chủ được những hành động của mình khi phạm tội. Tuy nhiên, hắn đã sát hại các nạn nhân và giữ xác của họ chỉ để đạt được khoái cảm nhằm kiểm soát họ. Những tội ác mà hắn ta phạm phải đã gây ra sự hoang mang và tổn hại nghiêm trọng cho người dân ở Milwaukee. Vụ án phải trải qua phiên tòa kéo dài tới 4 tháng. Đến ngày 1 tháng 5 năm 1992, buổi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết nhất trí sau khi nghị án và tòa tuyên án bị cáo Jeffrey Dahmer 16 án tù chung thân cùng với 941 năm tù giam. Steven Tuomi, nạn nhân thứ hai, là một trong số 17 cáo buộc giết người cấp độ 1 đã bị bác bỏ vì Jeffrey khẳng định hắn ta không nhớ gì về việc sát hại nạn nhân thứ hai. Hắn cho biết, one time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently, I had beaten him to death with my fists. And you have no memory? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Sau khi tuyên án, hắn bị giam tại cơ sở cải huấn Columbia, một trong những nhà tù an ninh tối cao của Wisconsin, nơi giam giữ hơn 800 phạm nhân nam. Khi bắt đầu thụ án, Jeffrey đã bị biệt giam. Về sau, để thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở trong tù, ban quản lý nhà tù đã cho phép hắn ở chung với các tù nhân khác và tham gia vào các công việc ở trong tù. Trong tù, hắn mong muốn quản giáo cho hắn mượn một cuốn sách kinh thánh. Sau khi được chấp thuận, hắn đọc kinh thánh hàng ngày và tự xưng tội về mọi tội lỗi của mình. Một hôm, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, hắn đã trả lời rằng, I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Khi được hỏi tại sao tội ác đầu tiên xảy ra vào năm 1978 mà tội ác thứ hai thì 9 năm sau mới xảy ra, hắn giải thích rằng, just wasn't an opportunity to fully express what I wanted to do. There was just not the physical opportunity to do it then. Trong trí nhớ của Jeffrey, hắn cho biết hắn luôn bị thôi thúc bởi phần con bên trong và hắn không biết làm cách nào để thoát khỏi điều đó. Phóng viên hỏi, tại sao bạn muốn bảo quản hộp sọ của các nạn nhân? Hắn trả lời rằng, tôi đang lập một bàn thờ và vẽ một bản thảo. Trên đó có một chiếc bàn. Mỗi đầu bàn có một ngọn nến và 10 cái đầu ở giữa. Kế hoạch trên mới được hắn lên kế hoạch cách đây không lâu. Trong vòng 6 tháng tới, nếu không bị cảnh sát bắt giữ, thì hắn sẽ xây xong bàn thờ. Khi được hỏi bàn thờ trên thờ những vị thần nào, hắn đã trả lời rằng, là tôi, đó là nơi tôi thiền định và có được sức mạnh. Đến ngày 28 tháng 11 năm 1994, Jeffrey đã cùng hai bạn tù khác vào nhà vệ sinh để cọ rửa. Ba người ở đó trong suốt 20 phút mà vẫn không ra. Quản giáo thấy không có động tĩnh gì nên đã đi vào kiểm tra. Khi đó họ phát hiện Jeffrey cùng một tù nhân khác đang nằm gục tại chỗ. Hai người họ bị chấn thương ở đầu và nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Bọn họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Jeffrey được tuyên bố đã qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện 1 giờ đồng hồ vì quá trình hồi sức không thành công, và người còn lại thì qua đời sau đó 2 ngày. Kẻ ra tay với hai người họ là Christopher Scaver. Ông ta mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông ta cho biết, chính Chúa đã yêu cầu tôi làm điều đó và tôi đang thực thi công bằng của Chúa. Ngày hôm đó, ông ta đã giấu một thanh sắt trong quần áo rồi cùng vào nhà vệ sinh và tấn công hai người đó trong khi họ mất cảnh giác. Jeffrey thậm chí còn không chống cự hay gây ra tiếng động gì khi bị tấn công. Jeffrey, một kẻ cực kỳ tàn ác và gây ra hàng loạt tội ác ghê tởm khiến cả thế giới chấn động sau khi bị vạch trần. Trong một cuộc phỏng vấn, hắn từng cho biết, tôi không biết liệu Đức Chúa Trời và ma quỷ có hay không, nhưng tôi nghĩ cả hai đều đang ảnh hưởng đến tôi. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!